Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 168, Lâm hướng dẫn du lịch. Người chảy máu mũi, bồng lai linh tuyền là có đưa đón phục vụ, phụ trách đưa đón, là một chiếc bồng lai linh chu loại bay trên trời thuyền. Có được như thế một loại huyền diệu 10 phần tên linh chu. Ngoại hình nhìn qua lại xa không có bất kỳ cái gì linh khí. Ngược lại cho người ta một loại vô cùng khoa huyễn cảm giác. Hai bên như là phi kiếm tinh khiết màu bạc thân thuyền thon dài. Trung quanh khắc ấn lấy trận pháp cùng phù văn. Ở trung ương một đoàn cực đoan năng lượng. Đem hai cái phi kiếm liên nhận. Liễu gia đệ tử liền ngồi bên trái phi kiếm. Thứ này là cổ thuyền tàu chuyên môn làm bồng lai linh tiền chế tạo. Giá cả không ít, toàn bộ huyền giới có thể mua được cấp bậc này linh chu. Ngoại trừ bồng lai linh tuyền, thật đúng là không nhiều. Miêu Tiểu Lệ vụng trộm nói ra, đây quả thực là có thể nghĩ tới xa hoa đều ở nơi này. Mắt thấy Liễu gia người cũng đã nhập tọa, Lâm Phi Phàm nằm tại đánh lỗ thông gió thật ra trên ghế ngồi. Nhìn xem những cái kia rõ ràng tràn đầy thiết kế cảm giác cùng khoa học kỹ thuật cảm giác đủ loại. Trang trí, phản ứng đầu tiên chính là, đây là một nơi nào đó chó nhà giàu tư nhân du thuyền sao? Lâm Phi Phàm ở chỗ này cảm khái, Miêu Tiểu Lệ lại đứng lên, du khách các bằng hữu, ta tới trước cho mọi người giới thiệu một chút bồng lai linh tuyền. Miêu Tiểu Lệ mở miệng nói ra, bồng lai linh tuyền bao quát tam đại hạng, thứ nhất dĩ nhiên chính là ngâm linh tuyền, sau đó thì là linh tuyền đẩy mạch. Cuối cùng một hạng là ăn suối tủy. Buổi sáng chúng ta trước tiến hành linh tuyền ngâm. Linh tuyền bên trong linh khí chẳng những có thể dùng bổ sung mấy ngày nay tiêu hao. Càng là có thể chữa trị mới thương bệnh cũ. Khiến cho thân thể khôi phục nhất trạng thái. Nhưng mà tại linh tuyền ngâm có một ít quy củ muốn tuân thủ. Đầu tiên, điểm trọng yếu nhất, không cho phép đánh nhau. Ở chỗ này có bất kỳ xung đột nào. Cả đời được xếp vào huyền giới sổ đen. Tiếp theo, không cho phép trộm nước suối. Nếu như ngươi có thể uống vào trong bụng, nhưng không cho phép sử dụng bất luận cái gì vật chứa mang đi. Thứ ba, không cho phép tại linh tuyền bên trong đại tiểu tiện. Đám người cười vang, một người hô, mỹ nữ tỷ tỷ, nếu như nhịn không được làm sao bây giờ? Miêu Tiểu Lệ cười nói. Người có thể hỏi một chút những cái kia thân thể hòa tan tại linh tuyền bên trong. Linh hồn vĩnh thế không được siêu sinh kẻ xui xẻo. Lập tức, ve mùa đông như vàng. Miêu Tiểu Lệ nói tiếp đi. Giữa trưa, bồng lai linh tuyền sẽ an bài một chầu đơn giản cơm trưa. Chỉ có thức ăn chay. Không có loại thịt, nếu như chính các ngươi có. Cũng đừng lấy ra ăn. Ở đây cấm chỉ đủ loại thịt thực phẩm. Buổi chiều là linh tuyền đẩy mạch. Tại linh tuyền bên trong có một loại tên là linh tuyền tiểu tinh linh. Loại này như là sứa tiểu tinh linh sẽ đem xúc tu đi sâu người linh mạch bên trong. Kèm theo đau nhức, lại đổi lấy linh mạch mở rộng. Tu vi tăng nhiều. Này chỉ sợ cũng là lần này bồng lai linh tuyền chuyến đi bên trong đáng giá nhất bộ phận. Phần lớn giá trị đều ở nơi này. Nếu như các ngươi có người sợ đau. Có thể nghĩ biện pháp ngất đi. Tuyệt đối đừng dùng thuốc giảm đau. Linh tuyền không có gì trí tuệ. Chúng nó đều theo chiếu ngươi nhẫn nại đau đớn cấp bậc tiến hành. Nếu như ngươi dùng thuốc giảm đau. Chúng nó lại không ngừng khuếch trương ngươi linh mạch. Sau cùng khả năng dẫn đến ngươi linh mạch siêu việt cực hạn khuếch trương. Đem ngươi biến thành phế nhân. Nghe được nói như vậy. Một chút đệ tử yên lặng đem đủ loại não sạch tấm hình vải lạc phân loại hình đồ vật thu vào. Miêu Tiểu Lệ nói, chờ đến linh tuyền đẩy mạch kết thúc, mỗi người các ngươi đều cũng tìm được nhất định phân lượng suối tủy. Suối tủy là linh tuyền tinh hoa. Sau khi ăn vào, trong tương lai mấy tháng bên trong, suối tủy ẩn chứa linh khí đều sẽ liên tục không ngừng tầm bổ thân thể. Tương lai trăm nhà đua tiếng. Suối tủy hiệu quả có thể một mực kéo dài tiếp. Các ngươi tuyệt đối là kiếm lời đại tiện nghi a. Nghe được Miêu Tiểu Lệ nói như vậy, không ít các đệ tử đều hết sức cao hứng. Dù sao bọn hắn kia mà mục đích chính là vì trăm nhà đua tiếng làm chuẩn bị. Rốt cục, Tàu cao tốc đến Bồng Lai Linh Tuyền. Bồng Lai Linh Tuyền ở vào ngoại hải một hòn đảo phía trên. Chung quanh có kỳ dị đại trận bao phủ. Nếu không phải cưỡi Linh Tuyền chính mình tàu cao tốc, người ngoài một khi lâm vào đại trận, cả đời cũng chỉ có thể ở trên biển phiêu bạt. Đang trên đường tới, liền có thể thấy trên mặt biển có không ít trôi nổi thuyền lớn thuyền nhỏ. Có chút rách tung tóe, có chút ngăn nắp xinh đẹp. Vậy cũng là từ xưa đến nay vô số ý đồ từ trên biển tìm tới Bồng Lai Linh Tuyền thám hiểm giả. Thuyền của bọn hắn đến nay đều tại đảo bên ngoài bồi hồi. Linh Tuyền người sở hữu là một đám thủy yêu. Một đám ăn mặc bikini. Vóc người nóng bỏng thủy yêu. Một chút nam đệ tử cảm giác mình muốn chảy máu mũi. Chư vị, những này gợi cảm các tiểu tỷ tỷ là thủy yêu. Thân thể của các nàng đều là nước tạo thành. Thủy yêu là không có giới tính. Đây bất quá là các nàng thương nghiệp ngoại hình mà thôi. Thu lại các ngươi máu nóng. Lâm Phi Phàm chính nghĩa ngôn từ nói. Lâm Hướng Dẫn du lịch. Người sáu máu mũi. Một người yên lặng nói ra. Cái này sao có thể. Thế nhưng trên môi truyền đến mùi máu tươi khiến cho Lâm Phi Phàm lập tức ý thức được. Người kia không phải đùa giỡn. Không thể nào. Ta Lâm Phi Phàm một thế anh minh. Liền muốn chôn vùi ở chỗ này sao? Lâm Phi Phàm khóc không ra nước mắt. Ha ha, nhường ngươi ăn bậy đan dược. Khí huyết tràn đầy, bổ quá mức đi. Miêu Tiểu Lệ đùa cười rộ lên. Dọc theo con đường này, Lâm Phi Phàm đều tại đem đan dược làm đồ ăn vặt ăn. Dù sao đây là Bách Bảo đạo nhân nói. Lâm Phi Phàm chính mình cảm giác cũng không có vấn đề gì. Cho nên liền không có để ở trong lòng. Gia đình nói có thể làm đồ ăn vặt ăn. Liền xem như thật đồ ăn vặt cũng không có ngươi dạng này ăn. Ngươi này ăn không ngừng. Rõ ràng là bổ quá mức. Khí huyết quá sung túc. Thân thể gánh không được. Miêu Tiểu Lệ cười ha ha nói. Vậy làm sao bây giờ? Lấy máu liệu pháp sao? Thôi đi. Đừng nóng vội. Ngươi trước dùng linh khí cầm máu. Chờ sau đó ta giúp ngươi mở tiểu táo. Đám người muốn trước đi phòng tắm tịnh thân. Cái gọi là tịnh thân cũng không phải đơn giản tắm rửa đơn giản như vậy, mà là sử dụng nước lọc từ trong ra ngoài, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Bên ngoài cũng là đơn giản, chấn động tần số cao dòng nước có thể đi dơ bẩn cùng da chết. Cũng coi là làm toàn thân spa, nhưng thanh lý nội bộ quá trình liền quá kinh khủng. Một cổ như là như rắn nước lọc theo trong miệng chui vào. Lại từ phía dưới đi ra. Dạng này quá trình muốn kéo dài nửa phút. Lâm Phi Phàm trần trụi thân thể đứng ở nơi đó. Phượng Hoàng Lân sớm đã dung nhập dưới da. Biến mất không thấy gì nữa. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên. Hắn liền là một người bình thường như thế. Mà người bình thường này chỉ là nhìn xem cái kia dòng nước theo trong miệng tiến vào. Từ phía dưới da liền cảm giác mình hoa cúc siết chặt. Nhìn lại trước đó còn trong chiến đấu vô cùng oai hùng thô hào hán tử khóe mắt chảy ra nước mắt. Lập tức cảm giác tu hành quả nhiên là một loại khảo nghiệm tâm trí quá trình a. May mắn, ta là hướng dẫn du lịch. Ta không cần. A, nước lọc. Người muốn đối ta làm cái gì? Người muốn làm gì? Ngô ngô ngô cứu mạng ngô ngô làm Lâm Phi Phàm hai mắt đẫm lệ xuất hiện tại Miêu Tiểu Lệ trước mặt. Thời điểm. Miêu Tiểu Lệ cười đến còn kém không có lăn lộn trên mặt đất. Lâm Phi Phàm hút lấy mũi. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Yên tâm, gà mờ, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Muốn khóc cứ khóc ra đi. Khóc lên sẽ dễ chịu một chút. Tiểu Lệ tỷ, ta không phải chịu. Lý Tiểu Hắc thanh âm đều đang run rẩy. Gà mờ, ngươi muốn có ơn tất báo. Ngươi biết này một cái danh ngạch đắt cỡ nào sao? Ta dòng dã cầu thủy yêu 15 giây các nàng mới đồng ý đem ngươi thêm vào. 15 giây còn rất dài. Nói nhảm, ta đều xuất hiện ở trước mặt các nàng. Các nàng không chủ động cung cấp một cái danh ngạch lại còn để cho ta há mồm muốn danh ngạch. Nào có như thế không hiểu chuyện. Lão tỷ, người này quá dễ dàng gây thù hằn. Lâm Phi Phàm lau mặt một cái nói. Thôi đi. Người lão tỷ ta tại huyền giới địch người cũng đã là thiên văn sổ tự. Còn tại hồ cái này. Nhưng mà nói ra kẻ địch. ta còn thật không nghĩ tới có cái gọi Ô Vân Đại Thánh ra hòa. Người biết trong tay của ta có rất ít người sống. Ngẫu nhiên có mấy cái như vậy ta đều nhớ. Nhưng không có cái gì Ô Vân Đại Thánh. Vậy liền kỳ quái. Lâm Phi Phàm nói. Được rồi. Không có chuyện. Vô luận cái nào ra hỏa là ai. Sau cùng luôn luôn muốn xuất hiện. Đúng không? Miêu Tiểu Lệ không quan trọng nói. Cũng là. Lâm Phi Phàm cười cười nói. Một đám vừa mới bị tàn phá các tu sĩ quấn khăn tắm đi vào Linh Tuyền. Linh Tuyền là lộ thiên. Nam nữ tắm chung. Đương nhiên. Dày đặc khăn tắm bao bọc phía dưới. Cũng xem cũng không được gì. Chỉ là đứng tại linh tuyền chung quanh. Liền có thể cảm nhận được ở đây linh khí dị thường dồi dào. Một đám người lục tục ngo ngoe ngâm nước. Không ít người đều thấp hô ra tiếng. Lâm Phi Phàm cái cuối cùng ngâm nước. Nước suối ấm áp. Linh khí theo làn da chui vào thân thể. Loại kia nhẹ nhõm cảm giác thư thích khiến cho Lâm Phi Phàm cũng không khỏi đến lẩm bẩm một tiếng. Dễ chịu a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.